Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 50, tôi sẽ luôn tốt với cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phùng Thu ngồi ở quán ăn vặt, nơi có bán mực nướng, đậu hũ chiên và cánh gà nướng kiểu Âu Lần. Rồi cô gọi một phần mỗi món. Chờ Tống Mãn ra, thấy Tống Mãn đang đi về phía mình, Ái Lan đột nhiên lên tiếng, giọng nói có phần quyết liệt. Cậu không sợ tôi nói cho cô ấy biết à? Trong khoảnh khắc đó, Ái Lan thật sự có ý định sẽ vạch trần những suy nghĩ của Sở Phùng Thu trước mặt Tống Mãn, làm cho Tống Mãn chán ghét và rời xa Sở Phùng Thu. Tùy hiệu thôi, nếu cậu nói ra, tôi càng có cơ hội quang minh chính đại để theo đuổi cô ấy. Sở Phùng Thu bình thản đáp, không chút nao núng, dù cô dự định nước ấm nấu ếch. Nhưng nếu Ái Lan muốn làm rõ mọi chuyện, Sở Phùng Thu cũng không ngại thay đổi kế hoạch. Cô hiểu rằng khi Ái Lan nói như vậy, khả năng cô ấy sẽ không nói gì với Tống Mãn. Quả nhiên, sau khi nghe Sở Phùng Thu nói, Ái Lan chỉ nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Cậu nói xem, cậu bực tức vì tôi thích cô ấy, hay vì cậu cũng có cảm giác tương tự nhưng lại không dám thừa nhận? Sở Phùng Thu đứng cạnh Ái Lan, mắt nhìn Tống Mãn đang đến gần, giọng thì thầm đủ để chỉ hai người họ nghe thấy. Mặt Ái Lan trắng bệch, nhưng Sở Phùng Thu cảm thấy nếu tiếp tục kích thích thì cũng không còn thú vị nữa. Nên cô bước về phía Tống Mãn. Thực ra, Sở Phùng Thu chưa từng coi Ái Lan là đối thủ, vì cô cho rằng Ái Lan chưa đủ tầm để cạnh tranh. Tống Mãn đến gần, cô vừa rửa tay nhưng không muốn chờ cho tay khô hẳn, liền bước ra ngoài, đợi tay tự khô. Sở Phùng Thu, cậu gọi gì cho tôi thế? Đậu hũ chiên, cánh gà và mực nướng. Được rồi, Tống Mãn định bước về phía quán, nhưng Sở Phùng Thu kéo tay cô lại, rồi lấy ra một chiếc khăn bông từ trong túi để lau tay cho Tống Mãn. Tống Mãn ngạc nhiên, nghĩ rằng hành động này quá tinh tế. Ái Lan không còn tâm trạng buồn bã nữa, cũng bị hành động tỉ mỉ của Sở Phùng Thu làm cho kinh ngạc. Cô nhận ra rằng Sở Phùng Thu không phải người đơn giản. Sau khi ăn xong, Ái Lan không tiếp tục đi cùng Tống Mãn và Sở Phùng Thu nữa. Mãn tỉ, tôi muốn đi dạo một mình. Sao? Ừ, được thôi. Tống Mãn hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu đồng ý trước khi đóng cửa. Chúng ta gặp nhau ở cổng nhé, nếu có việc gì thì gọi điện thoại. Được, Ái Lan xoay người đi trước, không muốn đối diện với Tống Mãn nữa vì sợ bản thân sẽ lộ ra điều gì đó bất thường. Cô thật sự không muốn chứng kiến cảnh hai người kia thân mật nữa. Dù hiện tại cô biết rằng Tống Mãn không có tình cảm đặc biệt với Sở Phùng Thu. Liệu có thật là không có tình cảm đặc biệt không? Ái Lan tự hỏi mình. Cô không biết, cũng không muốn thừa nhận, chỉ thấy mệt mỏi, không thể nói ra, không thể bày tỏ, chỉ có thể im lặng đứng nhìn. Gần gũi thì đau khổ, mà xa cách cũng không dễ chịu, vì cô biết rằng mối quan hệ giữa cô và Tống Mãn chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè. Không phải vì cô thiếu dũng cảm, mà vì cô biết khi nào nên liều mạng và khi nào không cần phí công vô ích. Tống Mãn không nhận ra nỗi buồn của Ái Lan, tiếp tục vui vẻ nắm tay Sở Phùng Thu đi chơi các trò khác. Cô còn thử nhảy từ độ cao lớn, trong khi Sở Phùng Thu đứng dưới lo lắng nhìn theo. Tống Mãn vẫn cười tươi với Sở Phùng Thu, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt. Tôi thực sự rất thích cảm giác này. Tống Mãn ngồi trên ghế, vừa ăn kem ốc quế vừa nói với Sở Phùng Thu. Giống như tất cả mọi thứ đều bị ném ra sau đầu. Chẳng cần nghĩ ngợi gì, việc nhảy từ trên cao với dây thừng cột vào người làm cô cảm nhận rõ ràng sự rơi nhanh chóng. Trong khoảnh khắc chạm vào cái chết, đầu óc trở nên trống rỗng, không nghĩ gì. Sau khoảnh khắc đó, gió thổi qua người làm cô cảm thấy sảng khoái. Tống Mãn thực sự thấy tuyệt vời. Cậu không sợ sao? Sở Phùng Thu hỏi. Lúc đầu có, nhưng sau đó tôi đã học cách tận hưởng nó. giống như việc Tống Mãn bỏ học nhạc cụ để học võ. Cô đã chọn học võ vì từng xem các trận đấu và cảm thấy chúng rất ngầu. Và cũng vì muốn trở thành một đại tỷ. Khi còn nhỏ, Tống Mãn được nuông chiều. Việc tập võ khiến cơ thể cô đầy vết bầm tím. Và cả gia đình đều khuyên cô từ bỏ. Nhưng Tống Mãn vẫn kiên quyết theo đuổi đam mê của mình. Vì cô thích nó và không ai có thể ngăn cản cô. Ăn xong rồi, đi thôi. Tống Mãn nhét miếng kem cuối cùng vào miệng, dùng khăn giấy lau miệng. Hai người tiếp tục đi dạo trong công viên, thử trò chơi tốc độ chậm với những chiếc phi cơ nhỏ trên không trung. Và tình cờ gặp Đặng Vĩ và em gái của cậu ấy. Trò chơi này khá nhẹ nhàng, phù hợp cho trẻ em, nên có nhiều người xếp hàng chờ. Sao rồi, vui không? Tống Mãn hỏi Đặng Vĩ. Người hôm nay là nhân vật chính, và cậu gật đầu đồng ý. Đặng Lộc, em gái của Đặng Vĩ, đang cầm cây kẹo bông gòn gần ăn xong, còn Đặng Vĩ thì dùng khăn ướt lau miệng cho em. Đôi khi tôi thấy thật kỳ diệu. Tống Mãn tựa vào Sở Phùng Thu, nhìn về phía Đặng Vĩ. Đặng Vĩ khi ở cạnh tôi thì tùy tiện, bừa bãi, không bao giờ nhớ đến chuyện mang theo khăn giấy. Nhưng khi ở cạnh em gái, cậu ấy như biến thành người khác. Đó chính là sự thay đổi đáng yêu của một người anh trai dịu dàng, luôn chu đáo với em gái mình. Dù ở đâu cậu ấy cũng sẵn sàng chuẩn bị khăn giấy và đồ ngọt. Vì đó là tình yêu. Sở Phùng Thu đáp, nhìn Tống Mãn với ánh mắt dịu dàng. Thực sự, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày chủ động chạm vào người khác. Hay cảm thấy trái tim rung động chỉ vì một nụ cười hay hành động nhỏ của ai đó. Bất ngờ, Tống Mãn bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của Sở Phùng Thu. Trái tim cô như đập nhanh hơn một nhịp. Khoảnh khắc đó, cô chuyển ánh nhìn đi, cố gắng đứng thẳng lại, cảm thấy một sự bối rối khó tả. Cô không thể diễn tả cảm giác lúc đó, như thể thế giới bỗng dưng yên lặng trong một tích tắc. Ánh mắt của Sở Phùng Thu khiến cô cảm thấy bối rối, nên cô vội vàng chuyển ánh nhìn đi. May mắn thay, lúc này lượt chơi trước đã kết thúc. Tống Mãn cùng Sở Phùng Thu lên ngồi vào vị trí. Sở Phùng Thu ngồi cạnh Tống Mãn, trong khi dây an toàn là một thanh ngang bảo vệ cả hai người. Không có khoảng cách nào ở giữa. Khi tay Sở Phùng Thu gần chạm vào tay Tống Mãn, cô giả vờ chỉnh lại tóc, để tay vô tình lướt qua tay kia. Khi mọi người đã ngồi yên vị, nhân viên kiểm tra an toàn, phi cơ bắt đầu di chuyển chậm rãi, vừa di chuyển, vừa leo cao. Trò chơi này không kích thích lắm, nhưng khá dễ chịu. Tống Mãn đưa tay ra, cảm nhận gió lướt qua đầu ngón tay, xua tan cảm giác oi bức. Sở Phùng Thu nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay của Tống Mãn. Tống Mãn quay lại nhìn thấy Sở Phùng Thu đang mỉm cười với mình. Cô cũng muốn cười đáp lại, nhưng rồi nhanh chóng quay đi, cố che giấu sự lúng túng của mình. Tay của cô vẫn để yên cho Sở Phùng Thu nắm, nhưng bầu không khí giữa hai người bỗng nhiên trở nên lạ lẫm. Tống Mãn không thể gọi tên được cảm giác này, chỉ biết rằng có gì đó rất lạ lùng đang diễn ra. Nhưng cụ thể là gì, cô không thể nắm bắt được. Sau khi trò chơi kết thúc, Đặng Lộc, cô bé đang cầm kẹo bông gòn, lại chạy đến quấn lấy Đặng Vĩ, đòi mua thêm kẹo. Lộc Lộc, hôm nay em đã ăn một cây kẹo que, một cây kẹo bông gòn, và một cái kem rồi. Không thể ăn thêm kẹo nữa. Cẩn thận sâu răng đấy. Đặng Vĩ nhẹ nhàng khuyên nhủ, giọng nói kiên quyết không để cô bé từ chối. Đặng Lộc cúi đầu buồn bã, nhưng khi thấy Tống Mãn, cô bé liền chạy tới. Hai chị xinh đẹp ơi, có muốn ăn kẹo không à? Này Đặng Vĩ, em gái cậu thông minh quá nhỉ? Tống Mãn cười tươi, cúi xuống nheo má cô bé. Chị có thể ăn kẹo, nhưng em thì không được nhé. Tống Mãn nói với Đặng Lộc, ngón tay chỉ nhẹ nhàng lắc lư. Có thể mà, chị mua kẹo cho chị, còn anh trai sẽ mua kẹo cho em. Đặng Lộc nỗ lực gật đầu, chỉ vào Sở Phùng Thu rồi lại chỉ vào Tống Mãn, sau đó chỉ vào Đặng Vĩ và chính mình. Tại sao chị này mua kẹo cho tôi, thì anh em phải mua kẹo cho em. Vì chị đẹp thích chị đẹp, anh trai thích em, nên sẽ mua kẹo. Đặng Lộc nói một cách rành mạch, ngây thơ nhưng rõ ràng, khiến cả Tống Mãn và Sở Phùng Thu đều cười. Sở Phùng Thu cảm thấy, cô bé này sau này nhất định sẽ trở thành một bảo vật. Nhưng chị ăn kẹo sẽ không bị sâu răng, còn em thì có, nên em không thể ăn kẹo nữa. Tống Mãn nghe cô bé nói, có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nghiêm túc tranh luận với cô bé. Đặng Vĩ đứng phía sau cười, rồi nhéo nhéo bím tóc nhỏ của Đặng Lộc. Lộc Lộc, em quên lần trước răng bị đau phải đi gặp bác sĩ rồi à, nếu ăn nữa. Lại phải đi gặp bác sĩ đấy, vậy Lộc Lộc sẽ không ăn nữa. Đặng Lộc ngay lập tức lắc đầu, hiển nhiên là nhớ tới nỗi sợ hãi khi gặp nha sĩ. Tống Mãn thấy cô bé thật đáng yêu, liền dắt tay cô bé, dẫn đi phía trước, đùa giỡn cùng cô, Sở Phùng Thu và Đặng Vĩ theo sau. Cả hai đều mỉm cười, như những người mẹ hiền từ nhìn con trẻ chơi đùa. Mãn tỷ thật sự có tính cách tuyệt vời. Đặng Vĩ nhìn theo bóng dáng Tống Mãn đang nắm tay em gái mình, rồi nói với Sở Phùng Thu, tôi biết mà. Sở Phùng Thu gật đầu, cô hiểu rõ Tống Mãn đáng yêu thế nào, rằng bên dưới vẻ ngoài mạnh mẽ kia là một trái tim ấm áp. Quả thực, Tống Mãn như mặt trời, lúc nào cũng tỏa sáng, thu hút mọi người xung quanh. Nói thật, tôi khá ngạc nhiên khi cậu có thể trở thành bạn tốt của Mãn tỷ. Đặng Vĩ cười ngốc nghếch, gãi đầu, Mãn tỷ có rất nhiều bạn bè xung quanh. Cô ấy đối xử với mọi người đều rất hào phóng và tốt bụng. Tôi luôn đi theo cô ấy, có thể nói là người gần gũi nhất với cô ấy trong nhóm bạn. Vì vậy, tôi có thể nhận ra rằng Mãn tỷ thật sự coi cậu là bạn tốt. Tôi hy vọng cậu cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy. Dù trước mặt là nữ thần, nhưng Đặng Vĩ vẫn cảm thấy cần phải nói ra những điều này. Anh không hiểu rõ những mưu mô của các cô gái, nhưng anh hy vọng những người bên cạnh Tống Mãn sẽ đối xử tốt với cô. Như cách anh luôn xem Tống Mãn là Mãn tỷ của mình. Tôi đương nhiên sẽ đối xử tốt với cô ấy. Sở Phùng Thu nhìn theo bóng dáng của Tống Mãn, giọng nói đầy ý nghĩa. Trong một khoảnh khắc, Đặng Vĩ cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng anh không thể nắm bắt được, nên quyết định chạy lên trước, che mắt Đặng Lộc và xoay cô bé vòng vòng, khiến cô bé cười khanh khách. Tống Mãn nhìn cảnh đó với chút ghen tị, nhưng rồi bị Sở Phùng Thu nắm tay, kéo lại và cùng nhau tiếp tục dạo chơi. Sau một ngày vui chơi, mọi người tập trung trước cổng công viên để rời đi, cùng nhau thảo luận về nơi sẽ ăn tối. Mọi người chọn đi, hôm nay tôi mời. Nhưng đừng quá tay nhé, nếu không thì cùng nhau rửa bát đấy. Đặng Vĩ đùa giỡn, khiến mọi người cười và quyết định chọn một quán lẩu. Sau một bữa ăn no nê, mọi người lần lượt về nhà. Ái Lan là người rời đi sớm nhất, khiến Tống Mãn còn chưa kịp nói chuyện gì với cô. Sao hôm nay Ái Lan có vẻ lạ thế nhỉ? Tống Mãn lẩm bẩm, nhưng rồi cũng không suy nghĩ nhiều. Sở Phùng Thu ở bên cạnh chỉ mỉm cười mà không nói gì. Ba ngày sau, Tống Mãn nhận được tin nhắn từ Ái Lan, nói rằng cô ấy sắp đi xa. Đi đâu vậy? Có thể là lên phía Bắc. Tôi sẽ làm việc ở đó. Xa nhà, nhưng cũng tốt, tránh được việc gặp bố mẹ tôi. Mỗi tháng chỉ cần gửi tiền là xong. Vậy cũng tốt, cuộc sống là của chính mình. Tống Mãn nghĩ rằng bố mẹ của Ái Lan, những người có thể bán con gái mình cho người lạ, không phải là những bậc phụ huynh tốt, tránh xa họ cũng là một điều tốt. Tống Mãn không biết tại sao Ái Lan đột nhiên nghĩ thông suốt, nhưng cô cảm thấy kết quả này là tốt. Mãn tỷ, tôi thật sự rất luyến tiếc cậu. Này, sau này vẫn có thể liên lạc mà. Dù sao thì công nghệ bây giờ rất phát triển. Khi nào cậu đi, báo cho chúng tôi biết để chúng tôi tiễn cậu một chuyến. Tôi đã mua vé sớm rồi, 1 giờ nữa tôi sẽ đi. Không cần tiễn đâu, tôi biết các cậu quan tâm là được. Ái Lan không dám gặp Tống Mãn, sợ rằng nếu gặp cô ấy, tâm lý vừa mới xây dựng của cô sẽ sụp đổ. Cô biết rằng nếu cứ ở đây, cô sẽ không bao giờ đạt được kết quả mà mình mong muốn. Nên tốt nhất là đi xa một chút, để thời gian và khoảng cách làm dịu đi cảm xúc này. Vậy thì được, khi cậu ổn định, nhớ gửi địa chỉ cho tôi, để khi nào chúng ta có thể gặp lại nhau và ăn một bữa cơm. Tống Mãn cảm thấy Ái Lan thực sự quá buồn, có lẽ vì vòng quan hệ xã hội của cô quá hẹp, nên mọi thứ trở nên quá quan trọng đối với cô. Thực ra, khi bước ra ngoài, cô sẽ nhận ra thế giới rộng lớn hơn rất nhiều, và tình bạn không phải là điều không thể thiếu. Gia đình của Ái Lan không tốt, và điều đó ảnh hưởng lớn đến tính cách của cô. Ái Lan dễ bị ảnh hưởng bởi những điều nhỏ nhặt, và một khi cô nắm bắt điều gì đó, cô không dễ dàng buông tay. Tống Mãn cảm thấy có lẽ chính vì cô đã giúp Ái Lan vài lần trong những lúc khó khăn mà Ái Lan đã trở nên quá phụ thuộc vào cô. Việc Ái Lan chủ động nói muốn ra ngoài và thử thách bản thân là một điều tốt. Điều đó cũng giúp Tống Mãn không cảm thấy gánh nặng tâm lý khi lo lắng về việc làm tổn thương bạn bè. Được rồi, nhớ đặt niềm tin vào chính mình. Dù Tống Mãn nhỏ tuổi hơn Ái Lan, nhưng cô vẫn cẩn thận dặn dò qua điện thoại. Sở Phùng Thu đứng bên cạnh nhìn Tống Mãn, trong mắt ngập tràn sự ấm áp và nụ cười. Việc gặp gỡ Tống Mãn là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Sở Phùng Thu. Càng gần gũi với cô ấy, cô càng cảm thấy mình bị cuốn vào một cách sâu sắc. Tác giả có lời muốn nói, Mãn tỷ của chúng ta vừa ôn nhu lại đầy khí phách. Cách chương.